Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, nhanh chân đến trước. 2/4, mập trung niên chợt tỉnh ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao tự xem đến đường tu về sau. Cảm thấy hắn có chút quen mặt, bất quá, đang không có tự tin 100% phía trước. Hắn vẫn mang theo vài phần chờ mong hỏi. Theo ta được biết, tinh thành bệnh viện đông y có một vị tiểu thần y đường tu. Ngài chính là vị kia tiểu thần y. Đường tu cười nói, không nghĩ tới ta còn cố gắng có danh tiếng. Thậm chí ngay cả ngươi đều biết. Không sai, là ta, mập trung niên kích động. Hắn xoa xoa tay nói rằng, đường thần y, thật là ngài a. Ta thực sự là quá may mắn, mới vừa đến nơi đây giống như ngài làm bút thiên đại sinh ý. Đường tu cười hỏi, nếu cảm thấy may mắn, ta giá tiền này còn có thể lại đánh điểm gãy không phải? Ếch, chấm ngoặc kép, mập trung niên nụ cười trên mặt cứng đờ, sau đó ngượng ngùng cười gượng vài tiếng, nói rằng, lần này coi như, lần sau, các loại, chờ. Chúng ta lần sau lại giao dịch, ta tuyệt đối cho ngài càng ưu đãi giá cả. Một lời đã định, đường tu gật đầu cười. Long Chính Vũ nói rằng, đường tu, ngươi đã mua nhiều như vậy ngọc thạch, cũng sẽ không đánh cuộc nữa thạch a. Đường tu cười nói, vì sao không cá cược? Đã có như thế việc hay, vậy tham dự, nói không chừng vận khí ta nhộn nhịp. Có thể đem ta hôm nay tốn hao tất cả đều kiếm về đâu. Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói rằng, ngươi nếu là có trâu như vậy bức vận khí, ta xem ngươi cũng không cần làm ăn, mỗi ngày dựa vào đổ thạch là có thể thành siêu cấp phú hào. Đường tu cười cười, nói rằng, nếu không ngươi hỗ trợ trang xa, ta chung quanh đi dạo. Long Chính Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói rằng, không thành vấn đề, nhưng người về sau điêu khắc ra ngọc khí, nhớ kỹ đưa cho ta vài món. Không thành vấn đề, đường tu mỉm cười đáp một tiếng, nắm đường tiểu hàn ly khai, có Long Chính Vũ lưu lại hỗ trợ. Hắn cũng không phải sợ mập trung niên âm thầm gian lận. Gì, nửa giờ sau, đường tu ở một cái gia đình sống bằng lều bên trong chứng kiến một người quen. Một cái căn bản là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải người quen. Miêu Ôn Đường, nhưng mà, đang ở hắn nắm đường Tiểu Hàn tay đi hướng Miêu Ôn Đường thời khắc. Đường Tiểu Hàn chợt dừng bước, đồng thời lấy tay dùng sức lôi kéo đường tu. Làm sao vậy? Đường tu vô cùng kinh ngạc quay đầu hỏi. Đường Tiểu Hàn cau mày, quay đầu chỉ vài mét bên ngoài địa phương, nói rằng, sư phụ, nơi đó dường như có cái gì, giống như là trái tim đang nhảy. Cái gì? Đường tu sững sờ, theo đường Tiểu Hàn ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt nhất thời rơi tại một cái cao 2 mét, rộng 1 mét, dựng đứng trên đất hình chữ nhật trên tảng đá. Hòn đá kia hướng ra ngoài biểu bì, mơ hồ có chút lục sắc, bất quá. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tảng đá kia yết giá bên trên về sau, nhất thời toát ra thần sắc cổ quái. 12 triệu, đi qua nhìn một chút. Đường tu nắm đường Tiểu Hàn đi tới tảng đá kia trước mặt, tự tay ở phía trên sờ sờ. Thần thức đã ở trong khoảnh khắc phóng thích, làm hắn khiếp sợ là, hắn cũng cảm nhận được trong viên đá phảng phất có vật gì đang nhảy nhót. Đúng như là đường Tiểu Hàn nói vậy, giống như là một trái tim đang nhảy nhót. Tình huống gì? Đường tu lưỡng lự khoảng khắc, hỗn độn lực trong nháy mắt phóng thích, dung nhập vào nguyên thạch nội bộ. Nhưng mà, đang ở hỗn độn lực đưa vào nguyên thạch nội bộ về sau, đường tu bỗng nhiên cảm nhận được bên trong truyền ra một cỗ hấp lực. Tuy là hấp lực không mạnh, nhưng hắn đưa vào hỗn độn lực như trước bị hút đi. Có gì đó quái lạ. Đường tu biến sắc, thu tay về phía sau ngồi xổm đường Tiểu Hàn trước mặt. ánh mắt phức tạp hỏi, Tiểu Hàn, ngươi nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ rõ ràng bên trong dường như có cái gì đang nhảy nhót? Đường Tiểu Hàn lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết, liền là một loại cảm giác, thậm chí cảm giác nơi đây căn bản là không có người. Nhưng có cái gì đang nhảy nhót, dường như, trái tim của ta khiêu động tốc độ, đều cùng nơi đây khiêu động thứ gì đó nhanh. Cảm giác lực, Đường Tu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Đường Tiểu Hàn loại tình huống này. Suy nghĩ một lát sau, hắn đưa tới một gã công nhân, dò hỏi, khối này nguyên thạch giá bắt đầu là bao nhiêu? Tên kia công nhân cười nói, tiên sinh, chúng ta nơi đây tất cả nguyên thạch, đánh dấu đều là giá quy định. Nếu như ngài muốn mua khối này nguyên thạch, phải là 12 triệu. Đường Tu gật đầu nói rằng, vậy chúng ta giao dịch a, cho ta cái tài khoản, ta chuyển khoản. Tên kia công nhân sững sờ, nhất thời toát ra mấy phân thần sắc kinh ngạc, gật đầu về sau, hắn cười nói rằng, tiên sinh thực sự là mắt sáng như đuốc, khối này nguyên thạch có không ít người nhìn chúng, nhưng cũng không có quả đoán xuất thủ, ngài mời đi theo ta, chúng ta đến bên trong công việc giao dịch thủ tục, chậm đã, phụ cận một gã đầu tóc bạc trắng lão giả. Bỗng nhiên từ 7-8 mét bên ngoài đi tới, hắn cặp mắt kia lấp lánh hữu thần, trong tay còn vuốt ve một viên hòa điền ngọc bấm ngón tay. Đường Tu cùng cái kia công nhân đồng thời chịu đựng cước bộ. Nhìn về phía lão giả nheo cặp mắt lại, cười nhạt nói, tiểu huynh đệ có thể hay không nhịn đau cắt thịt, đem khối này nguyên thạch tặng cho lão phu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Chỉ cần ngươi ở đây cái lều nhà bên trong chọn lựa nguyên thạch giá cả không cao hơn 500 ngàn. Ta đều có thể giúp ngươi đài thọ. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không thiếu tiền. Lão giả nói rằng, 1 triệu. Đường Tu cười nói, lão nhân gia, đừng nghĩ dùng tiền đem ta đánh ngất. Coi như ngươi cho ta 100 triệu. Ta nhìn chúng đồ đạc cũng sẽ không để cho ngươi. Lão giả từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, đưa cho Đường Tu nói rằng, tiểu huynh đệ, tự giới thiệu mình một chút. Ta là chúng ta quốc gia Ngọc Thạch Hiệp hội phó hội trưởng Bề Mặt Ruộng Nam, đồng thời cũng là một vị Ngọc Thạch điêu khắc gia. Nếu như ngươi có thể đem khối này nguyên thạch nhường cho ta, ta có thể giới thiệu ngươi gia nhập vào chúng ta quốc gia Ngọc Thạch Hiệp hội. Về sau còn có thể miễn phí giúp ngươi điêu khắc nhất kiện vật phẩm. Như thế nào? Đường Tu cười hỏi, nguyên lai là Điền hội trưởng. Ngươi điêu khắc tài nghệ rất lợi hại. Bề Mặt Ruộng Nam tự tin nói, tuy là ta không dám nói số 1 số 2, nhưng chúng ta quốc nội so với ta điêu khắc tài nghệ người lợi hại cũng không nhiều. Đã từng có người ra giá 5 triệu, hy vọng ta có thể giúp hắn điêu khắc nhất kiện vật phẩm, đều bị ta cho cự tuyệt. Kỳ thực, khối này nguyên thạch là ta phía trước liền coi trọng, bởi vì ta đã mua không ít nguyên thạch, cho nên phương diện tiền bạc có điểm thiếu khuyết. Mới vừa ta mới, chỉ có để cho con của ta tử cho ta hối qua đây một khoản tiền. Không nghĩ tới, cứ như vậy một chút thời gian, lại bị tiểu huynh đệ ngươi cho nhìn chúng. Đường Tu cười nói, xin lỗi, lực bất tòng tâm. Bề Mặt Ruộng Nam mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới mình cũng đem nói đến phân thượng này. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân lại vẫn không muốn tặng cho hắn. Loại tình huống này làm cho hắn tâm lý có chút tức giận. Bất quá, hắn hàm dưỡng luôn luôn không sai. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng vẫn là không có phát tác, mà là nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi mở điều kiện, chỉ cần ta có thể tiếp thu, liền nhất định làm được. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không có có điều kiện gì. Bề Mặt Ruộng Nam rốt cục nhịn không được nói rằng, thanh niên nhân, ngươi mua cái này nguyên thạch cũng là ôm đánh cuộc một lần tâm tư a. Ta trực tiếp cho ngươi 5 triệu. Đem cái này nguyên thạch nhường cho ta như thế nào? Đường Tu không muốn lại phản ứng đến hắn, mà là chào hỏi một tiếng vị kia nhân viên công tác. Hướng phía sau đi tới. Điền hội trưởng, ngươi làm sao? Hai danh người đàn ông trung niên đã đi tới. Bọn họ chứng kiến bề mặt Dụng Nam biểu tình tức giận về sau. Một người trong đó nhất thời hỏi. Bề mặt Dụng Nam cười khổ nói. Nhìn chúng một khối nguyên thạch hàng len ra. Lại bị người khác nhanh chân đến trước. Ta hứa hẹn cho hắn 5 triệu. Làm cho hắn đem cái kia nguyên thạch hàng len giả nhường cho ta. Kết quả nhân gia căn bản cũng không phản ứng ta. Tên nam tử kia kinh ngạc nói. Người nào lớn lối như vậy? Thậm chí ngay cả ngài điền hội trưởng mặt mũi cũng không cho. Bề mặt Ruộng Nam bất đắc dĩ than thở. Được rồi, nếu đối phương không muốn nhưng cho ta. Ta đây buông tha là được. Kỳ thực. Khối kia nguyên thạch hàng len dạ bên trong đến cùng có hay không ngọc liêu? Có bao nhiêu ngọc liêu? Ta đều đánh giá sờ không chúng. Nói không chừng liền mở trong cửa sổ có điểm lục sắc. Bên trong không có gì cả chứ. Đã cùng, hai người dồn dập gật đầu. Biểu thị tán thành bề mặt Ruộng Nam lời nói. Sau mười mấy phút, Đường Tu nắm Đường Tiểu Hàn từ bên trong đi tới. Phát hiện bề mặt Ruộng Nam còn không hề rời đi. Trong lòng hắn ngầm cười khổ. Bất quá, đối phương không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Cũng không nói gì lời gì quá đáng. Đây cũng là làm hắn đối với bề mặt Ruộng Nam không có ác cảm gì. Ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp. Vài tên trong hội trường phụ trách vận chuyển nguyên thạch công nhân mở ra thúc xe ba gác qua đây. Đồng thời giúp đỡ Đường Tu đem khối kia nguyên thạch mang lên xe ba gác về sau. Ở Đường Tu dưới sự hướng dẫn đi tới lúc trước hắn mua ngọc liêu gia đình sống bằng lều. Gì, Đường thần y ngài lại mua khối nguyên thạch hàng len giả a? Tảng đá kia nhìn qua dường như không sai. Mở cửa sổ địa phương lại có lục sắc vết tích. Bên trong sẽ phải có ngọc thạch a? Mập trung niên cười híp mắt chào đón, đánh giá xe ba gác ở trên nguyên thạch cười nói. Đường Tu nói rằng, ai biết được, cảm thấy tảng đá này bên trong có ngọc hoặc là phỉ thúy tỷ lệ lớn một chút. Liền dùng tiền mua về rồi. Mập trung niên hiếu kỳ nói, ngươi xài bao nhiêu tiền mua? Đường Tu cười nói, 12 triệu. Mập trung niên giơ ngón tay cái lên, thở dài nói. Đường thần y thực sự là thổ hào, tùy uy tiện đổ khối thạch đầu, đều có thể đập đi hơn 10 triệu. Phách lực này, thực sự là mạnh mẽ a. Đường Tu cười nói, ta cũng là tùy tiện vui đùa một chút, sẽ không mua quá nhiều. Bất quá, còn cần phiền phức lão ca đợi lát nữa giúp ta cùng nhau đưa trở về. Mập trung niên cười nói, đâu có, bỗng nhiên. Gia đình sống bằng lều bên ngoài truyền đến một tiếng gọi ầm ĩ. Tang, đổ trướng liễu. Nhất thời, gia đình sống bằng lều bên trong khách nhân. Còn có bên ngoài không ít người dồn dập hướng phía Thanh Nguyên chạy đi. Nơi đây có thể đổ thạch, cũng có thể cắt đá. Rất nhiều người mua để cho tiện. Mua được nguyên thạch phía sau sẽ tại chỗ mở ra. Cược thắng đổ thuật cũng có thể rất nhanh thấy rõ. Long Trình Vũ có chút ý động, nói rằng, muốn không phải mau chân đến xem. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, vậy thì đi xem một chút a. Phía trước ta ngược lại thật ra gặp qua một ít đổ tăng khách nhân. Lại không có một giống như lần này tạo thành lớn như vậy oanh động. Mập trung niên do dự một chút, hướng về phía hắn thủ hạ phân phó vài tiếng, cũng đi theo đi ra. Nói rằng, đường thần y, ngài biết ta là thế nào làm giàu sao? Chính là dựa vào đổ thạch. Mười mấy năm trước, ta mang theo 2 vạn khối đi phía nam. Không nghĩ tới trời xui đất khiến gặp phải đổ thạch địa phương. Thậm chí còn vô giúp vui giống như tìm hơn 1.000 khối mua khối thạch đầu. Vậy mà thoáng cái để cho ta buôn bán lời hơn 1.000 lần. Có thể nói... Ta đã từng cũng là một đêm chợt giàu, tỏa ủng 1.000 vạn lần tài phú. Bạn đang nghe radio,